Chương 572, di động. Tu nạ chứng kiến quỷ rào đến đây, một đạo thân ảnh tiến lên. Cút ngay cho ta. Tu nạ một quyền hung hăng đập về phía quỷ rào tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Cái gì ủ chi hạ ịt chia tại chỗ giật mình. Quỷ rào liên tục trên mặt đất quần cuộn mấy vòng sau đó, thân thể đứng dậy, nhìn về phía Tu nạ bản thân. Ngươi là ai dĩ nhiên có thể đem ta đánh bay ra ngoài? Quỷ rào nheo lại con mắt. Tu nạ một đạo thân ảnh đi tới quỷ rào trước mặt, nói rằng, huyền hoa lánh đời người của thôn. Lâm gia thần đã ly khai, kỳ mị mạ rổ thụ thường, ủ chi hạ sẽ tạ càng là vây ở trên núi. Bây giờ huyền hoa lánh đời thôn cách đã không có bất luận cái gì nhì dạ cao thủ. Quỷ rào lạnh rên một tiếng, nói rằng, người rốt cuộc là nơi nào nhô ra? Theo quỷ rào lời nói, Tu nạ thân thể sửng sốt. Nơi đây liền giao cho các ngươi. Bèn lục đạo từ Tu nạ bên người sẽ qua. Tu nạ đứng tại chỗ, chỉ là đối phó quỷ rào cùng ủ chỉ hạ ịt chia đều có vẻ hơi chắc trở. Huống chi lúc này làm sao có thể ngăn cản bèn lục đạo ngăn cản lại bọn họ bước chân. Đều hướng về phía bên người thang chi quốc thành viên gầm lên. Trong lúc nhất thời, thang chi quốc nhân bắt đầu nhanh chóng hành động. Đúng vào lúc này, quỷ rào cầm trong tay đại đao, lập tức hướng phía Tu nạ chạy tới. Ở quỷ rào tập kích, Tu nạ tóc dài bị đánh xuống. Là nữ. Uchiha Itachi tại chỗ khiếp sợ, cái này phút chốc, Tu nạ dung nhan cũng nữa vô ẩn lửa gạt. Cô nộ hạ thôn Tu nạ. Uchiha Itachi tiến lên một bước nói rằng, ngươi dĩ nhiên giấu ở huyền hoa lánh đời trong thôn. Quỷ rào quay đầu, nói rằng, ngươi nói nàng chính là các ngươi cổ nổ hạ trong truyền thuyết tam nhẫn sao? Uchiha Itachi nheo lại con mắt nói rằng, ta sẽ không nhận sai. Tu nạ tiến lên một bước, nhìn về phía Uchiha Itachi cùng quỷ rào hai người. Nếu bị nhận ra, ta đây cũng không có cái gì tốt tần nút. Tu nạ một bả bỏ đi thân thủ huyền hoa lánh đời thôn y dề phục, lộ ra nàng nguyên bản dáng vẻ, đầu đội cô nổ hạ hộ ngạch. Quỷ rào, người nữ nhân này rất là phiền phức, không nên khinh địch. Uchiha Itachi quay đầu hướng về phía quỷ rào nói rằng. Quỷ rào một hồi hưng phấn, nói rằng, không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này cổ nổ hạ trong truyền thuyết tam nhẫn, là đáng giá gặp nhân. Nhất thời, theo quỷ rào lời nói, Tu nạ đứng tại chỗ, bắt đầu nhìn kỹ bắt đầu quỷ rào động tác. Vành thang chi quốc trong thành bộ phát ra tiếng vang to lớn, bèn lục đạo đến mức, một mảnh giết chóc. Thang chi quốc đại danh ở nơi nào? Bèn lục đạo không ngừng ở trong thành tìm kiếm thang chi quốc đại danh thân ảnh. Nhưng là, lại chung quy không có tin tức gì. Ta lên. Quỷ rào nhìn thấy Tu nạ ngăn cản hắn bước chân, nhanh chóng cầm trong tay đại đao bắt đầu chạy. Vào lúc này, theo quỷ rào hành động, Uchiha Seta ở sau người bắt đầu nheo lại con mắt. Cô nộ hạ trong truyền thuyết tam nhẫn, nhưng là ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ. Quỷ rào, ngươi cần phải cẩn thận. Uchiha Seta ở phía sau nhắc nhở. Quỷ rào cầm trong tay đại đao, hướng phía Tu nạ huy vũ đi qua. Tu nạ một quyền đánh tới, quỷ rào kinh hãi, vội vàng dùng xá mệ hạ đa ngăn trở ở trước mặt, nhưng là theo Tu nạ to lớn khí lực, quỷ rào thân ảnh vẫn là lui lại mấy chục bước. Lớn như vậy khí lực quỷ rào thất kinh. Tu nạ tiến lên một bước, nhìn kỹ đến trước mắt quỷ rào. Hiểu thành viên, cũng không gì hơn cái này. Tu nạ tiến lên. Uchiha Seta một mực phía sau, xa gì gẳng không ngừng ngưng tụ lại trả cờ ra. Quỷ rào, tránh ra, để cho ta đối phó. Uchiha Seta xa gì gẳng xuất hiện, một đạo ả mạ tệ giặt tập kích qua đi. Tu nạ khiếp sợ. Thân thể tránh thoát, chứng kiến Uchiha Seta thân ảnh. Cái gì? Tu nạ thấy được gã mạ tệ giả lợi hại, cao mày đứng lên. Uchiha Seta tiến lên nói rằng, thân là cổ nổ hạ trong truyền thuyết tam nhẫn, thực lực có thể không thể khinh thường, nếu không, mạng nhỏ sẽ vứt bỏ. Tu nạ sinh khí, một tay lấy nham thạch cho cầm lấy, hướng phía Uchiha Seta ném ra. Nhất thời, theo Tu nạ cử động, lúc này quỷ rào tiến lên. Một cây đao đem nham thạch cho đánh nát. Đá vụn không ngừng bay lên, Tu nạ đứng tại chỗ, nhìn kỹ đến Uchiha Seta cùng quỷ rào hai người. Không hổ là Uchiha gia tộc nhân, hôm nay ta liền phải ở chỗ này tiêu diệt ngươi tên phản đồ này. Tu nạ lập tức phá vỡ ngón tay, hai tay đè xuống đất, quắc, thông linh chi thuật. Vang một tiếng, to lớn thông linh thú xuất hiện, Uchiha Itachi liên tục lui lại mấy bước, quỷ rào càng là ngẩng đầu. Ai nha nha? Chúng ta dường như chọc sẻn dù công chúa rất là có vẻ tức giận. Quỷ rào ngẩng đầu nói rằng. Lúc này, Theo quỷ rào lời nói, Tù nạ hừ lạnh đứng lên. Uchiha Itchia, ngươi nhưng là chúng ta mở UIE trốn tránh nì dạ, hôm nay ngay ở chỗ này diệt trừ ngươi. Tù nạ lời thề son sắt nói. Uchiha sẽ tả như mày, trước đây ạ cắt sủ kỳ người cũng không có thu được Tù nạ vẫn tồn tại huyền hoa lánh đời thôn nì dạ trong đại quân. Thảo nào kỳ mì mạ rổ sẽ bị cứu sống, thì ra có sự tồn tại của ngươi. Uchiha Itchia tiến lên một bước nói rằng, tình báo xem ra tuyệt không chuẩn xác. Hiểu nhận được tin tức, biết lâm gia thần ly khai thang chi quốc, mà dù gì rổ trả cờ giả tiêu hao không ít, kỳ mì mạ rổ lại trọng thương. Vào lúc này, làm ạ cắt sủ ký đại quân áp cảnh phúc chốc, thang chi quốc cơ hồ không có bao nhiêu chống cự lực lượng. Chỉ là chúng ta không có được sủ nạ còn ở nơi này tin tức. Uchiha Itchia nheo lại con mắt nói rằng, vào lúc này, mặc dù là Uchiha Itchia bản thân cũng cảm thấy một hồi áp lực. Hai người chúng ta cũng không thể bị một nữ nhân ngăn trở. Quỷ rào nói rằng, bằng không truyền đi sẽ bị người cười rơi hàm răng. Dù nã một người đem quỷ rào cùng Uchiha Itchia hai người cho ngăn cản, chuyện này nhất thời để bốn phía thang chi quốc chiến sĩ cảm thấy hưng phấn. Giết Uchiha Itchia nói rằng, thang chi quốc một mảnh chiến hỏa bay tán loạn, bây giờ huyền hoa lánh đời thôn chủ lực đã đi trước nham ẩn thôn. Tình thế nghiêm trọng phút chốc, dù gì rồ, dù nạ không ngừng cùng ạ cà sủ kỳ nhân giao thủ đứng lên. Ghê thởm, ạ cà sủ kỳ nhân thật đúng là khó đối phó. Dù gì rồ ngẩng đầu nói rằng, theo dù gì rồ lời nói, dù nạ thở hừng hộp, dù sao cùng quỷ rào, dù chỉ hạ ít chia hai người chiến đấu, mặc dù là sủ nạ bản thân cũng ăn không tiêu. Nếu như không phải Tsu Nạ giữa đường sử xuất tiên pháp, đã sớm bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngừng. Người nữ nhân này còn thật là khó khăn đối phó. Quỷ rào như mày. Uchiha Itchia che con mắt, xa gì găng bởi vì sử dụng quá độ, ngược lại để Uchiha Itchia cảm thấy có chút ăn không tiêu. Không hổ là trong truyền thuyết tam nhẫn. Uchiha Itchia tiến lên nói rằng, chúng ta ước chừng cùng hắn chiến đấu hơn 2 giờ, cũng không có phân ra thắng bại. Tuy là Tsu Nạ ngăn cản quỷ rào cùng Uchiha Itchia hai người, thế nhưng bèn lục đạo lãnh đạo vũ ẩn thôn nì dạ hầu như đã sát tiến trong thành. Thang chi quốc thủ phủ một mảnh hỗn độn, Tsu Nạ không ngừng thở hổn hển. Còn muốn bên trên sao quỷ rào nheo lại con mắt nói rằng, thời gian của chúng ta dường như đã đến. Thành viên ạ cắt sủ kỳ đến đây thời điểm, trước đó cũng có trên thời gian quy định, một ngày trong thời gian ngắn không cách nào bắt thang chi quốc thủ phủ, liền muốn tiến hành lui về. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.